Thiên hạ vô song, chương 860, sản nghiệp hóa trang, 2, gocchuyenaudio.com. Mặc dù như thế, Mạnh Hàn nói ra được rất nhiều đồ như vậy đã khiến những người mới trong giới trang điểm này phải trợn mắt há hốc mồm. Đây là hóa trang sao? Đây không phải là khắc tinh, gọt tế sao? Phần lớn bọn họ đều nữ tính. Trong mắt mấy nữ hài tử trẻ tuổi thậm chí đã phát ra tinh quang. Cho dù là người đã có tuổi, nghe nói có hiệu quả thanh xuân tỏa sáng, cũng không khỏi khiến mọi người say mê. Trong vô số đồ trang điểm, Mạnh Hàn giới thiệu nhấn mạnh tầm quan trọng của son môi. Mạnh Hàn xem qua một phần sách vở, bên trên có đánh giá hai phát minh lớn của nhân loại thế kỷ 20. Đầu tiên là giày cao gót, thứ hai chính là son môi. Một thỏi son môi thích hợp trực tiếp có thể khiến mị lực của nữ nhân phát ra đến 200%. Điểm này nhất định phải làm cho mọi người, đặc biệt là hóa trang sư nhớ kỹ. Chờ đến khi Mạnh Hàn nói ra tất cả những điều mình biết, mọi người sau khi lý giải một chút, Mạnh Hàn liền bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Công việc chủ yếu của ma pháp sư là đi tìm thực vật thích hợp, tinh luyện ra thứ thích hợp. Hóa trang sư bắt đầu học tập theo hệ thống, không riêng gì hóa trang, còn phải phối hợp với trang phục kiểu tóc. Những điều này, trước hết Mạnh Hàn phải xuống xưởng sản xuất y phục nhìn xem có quần áo gì mới lại nói sau. Sau khi phân công công tác xong, Mạnh Hàn mới lại nghĩ tới một việc khác. Đồ trang điểm xa hoa cần phải đóng gói xa hoa. Không có thủy tinh, như vậy phải tìm biện pháp khác. Lúc này Mạnh Hàn mới ý thức được mình cũng không phải là làm ra một sản nghiệp mà làm ra một loạt sản nghiệp. Mạnh Hàn đã có kinh nghiệm kiếp trước làm tham khảo. Chưa đầy nửa tháng, đồ trang điểm hoàn toàn mới đã được đặt ở trước mặt Mạnh Hàn. Vì tăng thêm công hiệu cho đồ trang điểm, Mạnh Hàn thậm chí trực tiếp cắt pháp trượng sinh mệnh từ trong tay Zoe và Julie cầm trở về thành hai đoạn. Trải qua thời gian dài như vậy, năng lượng bên trong pháp trượng sinh mệnh chỉ còn rất ít. Nhưng sau khi Mạnh Hàn bảo người ta ép pháp trượng sinh mệnh thành bột phấn trộn vào trong những đồ trang điểm này, chúng đã thể hiện ra hiệu quả chữa trị phi phàm. Trên thực tế, theo kinh nghiệm của Mạnh Hàn kiếp trước chẳng qua chỉ có chút cống hiến trong phương diện hương vị và màu sắc. Dựa theo kinh nghiệm mà Mạnh Hàn cung cấp, các ma pháp sư và điều phối sư liên tục điều chế ra mấy nhóm sản phẩm thử nghiệm. Mãi đến loại cuối cùng mới được Mạnh Hàn gật đầu quyết định. Tiếp theo chính là huấn luyện cho 500 hóa trang sư. Đây mới thực là huấn luyện thực chiến, đối tượng thử nghiệm chính là bản thân các nàng. Mạnh Hàn biết đại khái hóa trang hiện đại nhất định là xoa lên từng lớp một. Cho nên, thời điểm hắn chỉ điểm cho những thiếu nữ ám giả tinh linh mỹ lệ này cũng dựa theo từng bước che phủ để chỉ điểm. Đương nhiên, kiểm tra chiếm đa số đạt được hiệu quả. Mạnh Hàn lấy những minh tinh đã gặp ở kiếp trước làm tiêu chuẩn. Không đến mấy hôm, những thiếu nữ này đã nắm giữ được loại kỹ năng gần như trời sinh cho mỗi người phụ nữ. Điều này hoàn toàn là do Mạnh Hàn lợi dụng những video mà mình đã xem ở kiếp trước. Rất nhiều trang web đều có video dạy cách trang điểm một phụ nữ xấu thành mỹ nữ thế nào. Mạnh Hàn có một thời gian cảm thấy hứng thú, đã từng xem qua mấy lần. Hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, thiếu nữ ám giả tinh linh đầu tiên hoàn thành trang điểm xong, quả thực không thể tin được vào gương mặt mỹ lệ nhìn thấy trong. gocchuyenaudio.com, gương, đây thật sự là mình sao? Không cần phải nói nàng, ngay cả Nicole vẫn theo dõi, đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn khuôn mặt tinh mỹ của thiếu nữ kia sau khi trang điểm, thật sự không dám tin tưởng. Nàng có bản lĩnh biến hình, tuy nhiên những thiếu nữ này lại không có. Nhưng hiện tại sau khi được Mạnh Hàn chỉ điểm cho, một thiếu nữ vốn chỉ được xem là cấp trung bình, đột nhiên đã biến thành một mỹ nữ. Điều này chẳng lẽ chính là năng lực của đồ trang điểm sao? Không trách được Mạnh Hàn từng nói chuyện buôn bán đồ trang điểm này còn nhanh hơn so với đoạt tiền. Ngay cả bản thân Nicole cũng nhịn không được, huống hồ những người khác. Nếu như những nữ nhân quý tộc khác nhìn thấy hiệu quả trước mắt, các nàng tuyệt đối sẽ tranh nhau cướp lấy toàn bộ đồ trang điểm. Tự nhiên, Mạnh Hàn muốn giảng giải cho những thiếu nữ này một hồi về khái niệm đậm nhạt thích hợp. Hạng người gì cần trang điểm như thế nào, đây là điều các nàng cần linh hoạt nắm chắc. Cũng may các nàng vốn có số lượng không ít luyện tập với nhau. Chỉ ít ở trong giai đoạn thiếu nữ này, hẳn không có gì có thể làm khó được các nàng. Các quý phụ cần phải xem hiệu quả mở rộng của Mạnh Hàn. Đến một bước này, Mạnh Hàn đã không còn lo lắng thêm cái gì. Tiếp đó chính là vấn đề sắp xếp sản xuất trên quy mô lớn. Đương nhiên, cái này vẫn không thể tách rời Nicole được. Tộc trưởng đại nhân, xem ra chúng ta cần tìm thêm nhiều người nữa. Dường như đánh giá thấp lực hấp dẫn của đồ trang điểm đối với nữ nhân, Mạnh Hàn nhìn thấy vẻ mặt Nicole như thế, lập tức bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Sản xuất, bảo quản, tiêu thụ, những điều này đều cần có nhiều người hơn nữa. Ta sẽ bảo Grace sắp xếp người bảo vệ và tiêu thụ. Người sản xuất vẫn là do tộc trưởng đại nhân tự mình giải quyết đi. Nói xong những điều này, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu. Nếu như phương pháp sản xuất bị tiết lộ, ta không cách nào bảo đảm có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Việc này liên quan đến cuộc sống sinh hoạt của toàn bộ lạc ám giả tinh linh. Cho nên, tộc trưởng đại nhân, ngươi nên tìm người đáng tin cậy một chút. Đại nhân hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Về điểm này, bản thân nàng là sát thủ còn hiểu rõ hơn thương nhân về tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Hơn nữa sản nghiệp hoàn toàn mới này thực sự là quan hệ đến ám giả tinh linh bộ lạc đời sống sinh hoạt không phụ thuộc vào Nikon không thận trọng đối đãi. Vì thế, ngoại trừ về phía tộc nhân của mình môn truyền vào một phen bảo thủ sinh sản cơ mật mệnh lệnh sau khi còn không quên tại Grace sắp xếp hộ vệ nhân thủ bên trên, đem những này nhóm thứ hai huấn luyện ninja phân ra một nửa, đặt ở nhà xưởng nơi này. Tất nhiên, Mạnh Hàn cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Trong thành thị đưa lên hơn 200 người cây cuồng bạo. Tại khu vực gần nhà xưởng, lại bố trí hơn 100 người cây cuồng bạo. Cứ thu xếp như vậy, sản xuất còn chưa bắt đầu có quy mô lớn, bộ dạng nơi này đã như lâm đại địch. Trong mấy ngày kế tiếp, có ít nhất hơn 20 thiếu nữ ám giả tinh linh đã thuần thục những động tác này. Đồng thời sau khi xác định rõ ràng hiệu quả của nhóm đồ trang điểm đầu tiên, lúc này Mạnh Hàn mới mang theo đồ trang điểm tốt nhất chạy trở về Hoàng Kim Thành. Đương nhiên, dọc đường chạy về, Nikon liền từ tộc trưởng đại nhân cao cao tại thượng đã biến thành nữ nô lệ đầy cảm tính của Mạnh Hàn. Bình Thùy, góc truyện audio.com, tinh được làm theo yêu cầu thì phải đến Hoàng Kim Thành mới có thể chế tạo được. Bởi vậy chỉ có thể chứa trong lọ bình thường. Cách chương.